Chương 754, Tiểu Bảo Gia. Cửu Anh bị giật mình kêu lên, cho rằng Mỹ Nhi lúc này hẳn là muốn rơi vào tay địch, giật Nhi đến lại nghĩ biện pháp cứu được. Thế mà két rít lên một dạng tiếng quỷ khóc sói tru lại tại một sát na này tóe thế quét ra. Đi theo bị quét dĩ nhiên chính là Vân Liêm. Tập kích Mỹ Nhi Vân Liêm, lúc ấy liền bị nâng lên đại đao Mỹ Nhi phản sát ầm vội vàng không kịp chuẩn bị Vân Liêm, trực tiếp bị quét ra cửa sổ ầm ầm một mảng lớn thiên yêu các kiến trúc. Cũng theo đó sụp xuống ngay sau đó đùng Vân Liêm đã bị hung hăng rơi đập trên mặt đất ném ra tiếng vang động tĩnh. Các cặc mà do Mỹ Nhi bạo phát đi ra kinh khủng tu la tràng, cũng đem thiên yêu các biến thành quỷ vực. Không cần ai tương trợ, liền đem Vân Liêm đuổi ra khỏi cửa Mỹ Nhi, giống như từ tu la quỷ vực leo ra lệ quỷ chi vương toàn thân sắc khí, toàn thân cu nở dê rời rạc lấy bản nguyên nhất tối tăm hắc tử khí. Dạng này Mỹ Nhi thấy được Cửu Anh lúc ấy liền mẹ nó một tiếng mẹ nó Mỹ Nhi tiến cấp tha Cửu Anh phi thường xác định, dưới mắt Mỹ Nhi so trước đó nàng, chiến lực tăng lên rất nhiều trực tiếp tiêu thăng đến, có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn so sánh, tiếp cận sáng thế cấp tồn tại. Lại thêm Mỹ Nhi từ trước đến nay sức chiến đấu mạnh mẽ muốn chém đứt cùng là Nguyên Thủy Thần cấp tả thần sứ, tự nhiên khỏi phải nói. Huống chi, ngụy trang thành tả thần sứ Vân Liêm căn bản không nghĩ tới hôn mê Mỹ Nhi. Có thể đứng lên phản sát nàng dù sao Mỹ Nhi mới vừa rồi là thật vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh bên trong cho nên người ta đại tư mệnh đều như mày, Mỹ Nhi tiềm lực vô tận. Đắt phảng phất là bị Mỹ Nhi cái này mạnh mẽ phản kích bừng tỉnh nhóc con, hắn liền mắt buồn ngủ mông lung nhìn xem hư không, manh đắt đắt ánh mắt không có chút nào tiêu cự. Yến Du còn tưởng rằng con trai là bị làm tỉnh lại, ngay tại sờ lấy con trai mềm mại tóc tóc, dù hắn ngủ tiếp một hồi. Người ta Yến Tiểu Bảo bị hắn nương thân ôn nhu sờ lấy, ngược lại là lại nhanh nhắm lại một đôi mắt to mà, một bộ sắp lần thứ hai chìm vào giấc ngủ tiểu mô dạng. Meo chít phát hiện nhóc con tỉnh lại tiểu bạch miêu, lại kích động nhào tới nhóc con mặt, lại đối hắn tiến hành một vòng mới liếm liếm liếm hy bị liếm lấy có chút ngứa Yến Tiểu Bảo liền tốt thì khí cười, còn sờ sờ tiểu bạch miêu, một tay lấy hắn bắt được trước miệng, phảng phất là muốn hôn trở lại, kết quả gào a mở ra miệng nhỏ miệng Yến Tiểu Bảo. Trực tiếp đem tiểu bạch miêu nhét vào trong miệng. Thấy được Yến Du nheo mắt vội vàng níu lại tiểu bạch miêu cái đuôi, đưa nó níu lại nhưng người ta tiểu bạch miêu sọ não, đã bị nàng con trai cắn. Yến Du, lo lắng tiểu bạch miêu bị gặm rơi sọ não nàng, lập tức nghe được tiểu bạch miêu meo meo meo âm thanh, vẫn rất hưng phấn bộ dáng. Tiếp đó Yến Du liền thấy, người ta tiểu bạch đã dùng móng vuốt đẩy ra nhóc con miệng miệng, đem chính mình sọ não cứu thoát ra, còn nhào tới tiếp tục liếm nhóc con. Két rất đáng yêu ai Yến Tiểu Bảo bị liếm lấy cười không ngừng, lại phải đem tiểu bạch miêu hướng trong miệng bị tiến đến du. Đây là cái gì kỳ hoa tràng diện nàng đã không thấy mắt nhìn, xem trả lời tương đối bình thường Mỹ Nhi. Mà lúc này đây Mỹ Nhi, nàng sớm đã lóe ra thiên yêu các, trực tiếp dấm lên rồi còn không có đứng lên Vân Liêm mặt. Hoa nha Cửu Anh lập tức đứng lên vỗ tay, toàn thắng đặc sắc đùng đùng đùng hơi trừng mắt nhìn yêu đế, lúc này mới thu hạ đờ ơ y mắt kinh ngạc. Có chút hăng hái xuyên thấu qua hoàn toàn mục nát bệ cửa sổ, tầm mắt cực kỳ đẹp đẽ hướng trên đường cái Mỹ Nhi cùng Vân Liêm. Thuần vui này đặc sắc trình độ, viễn siêu hắn trước đó suy nghĩ nha không biết chưa hề bị giẫm mặt côn lôn nữ quân, dưới mắt có cái gì cảm tưởng ác không? 2000 vạn năm trước, lời đồn nàng đã bị thân là yêu đế chính mình đạp qua một mặt. Bây giờ xem tới, hung thủ không phải người khác, cũng là nhóm người này đây này. Thật là càng ngày càng thú vị. Mà tại yêu đế xem kịch thấy được đắc ý này lại, Sơn Hà Mục ngược lại là động rồi cuối cùng thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra Sơn Hà Mục, hắn lúc này mới hướng Mỹ Nhi xuất thủ, lớn mật mau tặc, còn không bung ra tả thần sứ cút Mỹ Nhi hoành không một a toàn thân tuân ra sát khí thì càng nồng nặc mấy phần mà trong tay nàng cây đại đao kia, nghiễm nhiên từ bình thường sáng ngời kim loại màu sắc, lột sắc thành làm người ta sợ hãi huyết hồng sắc chạch. Cách tả thần sứ mặt cu nở dê tại thời khắc này, bị nàng giẫm sai lệch hư hư thực thực mặt xương đều bị giẫm nứt. Ngược lại là đem ngất đi Vân Liêm giẫm tỉnh lại nàng lúc này mới cảm nhận được toàn thân đều đang đau, nhất là mặt đau quá. Mà Sơn Hà Mục xem xét Mỹ Nhi lại có giẫm bạo tả thần sứ sọ nào xu thế, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, tặc tử ngươi không nên quát tháo mau thả tả thần sứ Mỹ Nhi không để ý tí nào Sơn Hà Mục, nàng nhìn về Yến Du, hiển nhiên là đang chờ Yến Du chỉ lệnh. Sơn Hà Mục theo Mỹ Nhi ánh mắt Cú nở dê nhìn về Yến Du một nhóm, cũng khi nhìn đến Yến Du phu thế lúc, bản năng trong lòng một sợ bật thốt lên gào hỏi, hai vị giết chúng ta nữ quân còn chưa đủ, còn muốn triệt để phá hủy ta Côn Lôn thập nhị thiên sao? Sơn Hà Mục một tiếng này gào, bản năng lộ ra bi thương cùng thê lương, bởi vì hắn khi nhìn đến Yến Du một nhóm sau đó, liền biết dựa vào bọn hắn Sơn Hà phái nhân thủ, căn bản không tốt. Nhóm người này liền nữ quân đều nuốt, bọn hắn làm sao có thể địch không thể. Rõ ràng ý thức được một điểm này Sơn Hà Mục, hắn bỗng nhiên hướng Yến Du một nhóm quỳ xuống đến rồi, van cầu các ngươi buông tha chúng ta thứ cựu thiên chư sinh linh. Được hay không? Lời này thành công đem nguyên là QNZ đang xem kịch các sinh linh đều xúc động, bọn hắn cũng mới hiểu yêu đế là cùng nhóm này giết nữ quân tặc tử gặp mặt rồi không? Nói không chừng cái này một đám tặc tử, vốn là cùng yêu tộc cấu kết ở cùng một chỗ. Điều này làm cho mô yêu đế chợt cảm thấy không ổn, đang muốn mở miệng. Thế mà Mỹ Nhi lại cực kỳ khinh thường nói, ngươi thứ cựu thiên sinh linh. Chúng ta đại tiểu thư mới không có thèm các ngươi cái kia nao tản nữ quân như trêu chọc chúng ta đại tiểu thư. Chúng ta đại tiểu thư còn mặc kệ nàng vừa rồi. Lao nương cũng là ngủ ngon tốt, các ngươi cái này tả thần sứ trước hết đến kéo ta. Bị ta chặt đi xuống không phải đương nhiên, ta xem các ngươi Côn Lôn thập nhị thiên sinh linh. Từ trên xuống dưới đều là tiện cốt đầu tài nghệ không bằng người, còn dám trước vậy không? Biết trước vậy người chết, hiện tại ngược lại tô tờ ý tứ trước mặt mọi người quỳ xuống cầu xin tha thứ. Khiến cho chính mình cùng thánh nhân một dạng, chẳng lẽ lao nương dưới chân tiện nhân này là thu được các ngươi rộng rãi vô tội sinh linh thụ ý đến vậy? Lao nương khẩu tài bỗng nhiên đặc biệt châu, Mị Nhi trực tiếp hận đến Sơn Hà Mục một trận mắt trợn tròn. Lệnh Mị Nhi còn quét bốn phía một vòng, có phải hay không các ngươi thụ ý nàng đến quay rối đến nương đi ngủ? Các ngươi nếu dám nói là lao nương hiện tại liền đem các ngươi đều chặt liền, cái này ai dám nói là? Dù sao vây xem quần chúng nhao nhao tiềm thức lắc đầu, vừa rồi điểm này xúc động đều bị hại sợ nghiền tan thành mây khói. Bất quá QNZ có người tại kiên cường, người dũng cảm phát ra chất vấn, chúng ta lại không nhìn thấy, ai biết có phải hay không là người trước vô lý động thủ đùng? Mỹ Nhi lúc ấy liền cho kẻ nói chuyện một đao, trực tiếp cách không đem người gọt chết rồi. Cái này cũng chưa tính người ta Mỹ Nhi còn nói, lao nương muốn giết người liền giết người còn cần lập lấy cớ quần chúng vây xem không còn gì để nói, ngưng nghẹn lại nói y. Bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy như thế có lý ngang đều là người khác sai. Bất quá cái này vẫn chưa xong đâu, dẫm lên Vân Liêm Mị Nhi, nàng còn nói, lão nương đối với tiện nhân kia mệnh QNZ không có gì hứng thú, hiện tại nàng nếu là cho lão nương dập đầu ba cái, lão nương liền lượn thứ cửu thiên, nếu không lão nương liền muốn đem thứ cửu thiên giết cái không chừa mảnh giáp. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Liền cái này vây xem quần chúng đương nhiên đều có ý kiến, a có thể là xét thấy vừa rồi người nào vừa nói xong kháng nghị liền bị giết, bọn hắn không dám nói lời nào. A ngươi đừng hòng bị dẫm, Vân Liêm ngược lại là bản năng cự tuyệt, đáng tiếc nàng bị hận nghiêm mặt dẫm, tiếng nói chuyện rất mơ hồ, không có ai có thể nghe rõ. Mà lúc này đây Sơn Hà phái Lao Thiên Vương không mở miệng không được, tả thần sứ, chỉ có thể ủy khuất ngài một chút. Ta không Vân Liêm cự tuyệt nàng, đường đường Côn Lôn nữ quân có thể nào cho Yến Du hầu gái dập đầu xin lỗi? Đừng hỏng thế mà Sơn Hà Mục QNZ quỳ cầu, tả thần sứ, tại hạ hiểu cái này cực kỳ ủy khuất ngài, nhưng hôm nay, chúng ta đều không có cách nào, a nữ quân đã vẫn, chính diện đối quyết, ai cũng không phải bọn tặc nhân đối thủ, chỉ có thể tạm thời nằm gai nếm mật, nhẫn nhục sống tạm bỡ, để phản kích. Sơn Hà Mục nghĩ thầm, tả thần sứ đáp ứng có thế minh bạch đạo lý này. Đáng tiếc Vân Liêm không phải chân chính tả thần sứ để nàng dập đầu xin lỗi, so giết nàng cái này phân thân còn để nàng khó chịu. Thế mà xung quanh đám khán giả, cũng đều nhao nhao quỳ xuống đến rồi, tả thần sứ đại nhân, thỉnh cầu ngài chiếu cố. Tại Mỹ Nhi thực lực tuyệt đối uy hiếp dưới một loại quần chúng nào dám ngỗ nghịch nàng, tự nhiên chỉ có thể thỉnh cầu Vân Liêm dập đầu nói xin lỗi. Bất quá! Vân thập nhị thanh âm lại đột nhiên khởi sướng, các hạ nhìn xem, bản công tử trong tay là ai đắt chơi lấy liền bị Vân thập nhị bắt lấy Yến Tiểu Bảo, hắn liền manh manh nhìn xem trộm vào hắn dưới xương sườn tay. Vốn là tại đại tư mệnh trong ngực Yến Tiểu Bảo, hiển nhiên thừa dịp người ta đại tư mệnh không để ý, chạy tới trên mặt bàn ăn bánh bánh, cứ như vậy bị chịu nhục, một mực không có động tĩnh Vân thập nhị thư A cơ đổi kịp. Không thể không nói, Vân thập nhị vẫn rất lại ở nút, xuất kích. Thế mà, cựu anh lại đối với Vân Thập Nhị ném thương hại ánh mắt. Mỹ Nhi QNZ không có đảm nhiệm Hà Tùng mở chân ý tứ, dù sao, tiểu bảo gia cũng không phải ai muốn bắt liền có thể tóm được, cho nên cay nhuyễn bảo chỉ cần một tiếng hô Vân Thập Nhị đã cảm thấy không được bình thường. Tiếp đó,